Ta không muốn sinh hài tử. Chương 5, góc truyện audio.com. Miêu Nhi bị Vương Đại Trụ hạn chế, chỉ được hoạt động trên một phạm vi nhất định trên bờ sông, buồn chán ngồi ngoạn bàn Tây. Lý Học Tuấn nhìn một đám tiểu hài tử đang khí thế ngất trời kỳ quanh các tảng đá bên bờ sông, còn mình thì bò lên trên bờ sông, tìm một vài cành liễu thích hợp, ngồi ở dưới gốc cây bắt đầu bện đưa quang của Miêu Nhi. Thấy Lý Học Tuấn đang nhanh nhẹn hoạt động các ngón tay, thấy lạ liền chạy lại hỏi. Tiểu ca ca, huynh đang làm gì vậy? Lý Học Tuấn trên tay vẫn không ngừng, thấp giọng đáp. Ta đang giúp ngươi bện một tiểu sọt để cho ngươi có thể đựng mấy con kiêu ơ. Miêu Nhi nghe thế hai mắt sáng lên, sùng bái nhìn Lý Học Tuấn linh hoạt chuyển động hai tay. Kiếp trước đều dùng bọc nhựa plastic, loại làm bằng thủ công này cũng không nhiều nga. Còn Miêu Nhi chuyên chú nhìn đồ trong tay Lý Học Tuấn dần dần hình thành nên một tiểu sọt, cùng hắn trò chuyện không đến hai câu cũng không thấy buồn chán. Ước chừng sau nửa canh giờ các tiểu hài tử đều nắm trong tay khiến lợi phẩm đưa đến trước mặt của Miêu Nhi. Cả bọn đúng là tiểu hài tử, bình thường đều lười bắt tôm cua, lần này lại còn cạnh tranh với nhau, đổ đầy cái sọt. Lý Học Tuấn vừa bện còn tràn ra cả bên ngoài. Đại Trụ thả một số con cua và tôm nhỏ trở về sông, chỉ nhận một số con lớn đưa Miêu Nhi đem về. Mọi người an ủi Miêu Nhi vài câu, sau đó đều tản đi. Miêu Nhi cảm khái, nơi đây đích thực là thuần phác, dùng nhiều thời gian tìm kiếm mỹ vị, tiểu hài tử còn rộng rãi, phóng khoáng, toàn bộ đồ kiếm được đều tặng đi ra ngoài ân, còn biết duy trì sự phát triển, không lạm dụng thái quá. Sau khi về nhà, Ngô Tô Nhi biết được Đại Trụ mang Miêu Nhi đi nhịch nước, tất nhiên là tránh không được suy nghĩ không thông suốt, lúc đó Miêu Nhi trong lòng đều đầy ắp món ngon mỹ vị, không chú ý ở Ngô Tô Nhi bên cạnh đang mắng té tát Vương Đại Trụ. Đến tối, Ngô Tô Nhi lấy bàn chải làm sạch cua, chỉ dùng nước muối đun sôi, thêm một món ăn làm với giấm, sau đó đặt trên bàn. Vương Nhị với Vương Đại Trụ nói không muốn ăn, chỉ thử một chút. Miêu Nhi thấy bọn họ sẽ không ăn, mà cũng không tái uổng phí khí lực, ngay cả xác cũng bỏ vào miệng nhai. Vương Nhị chứng kiến Miêu Nhi phấn đấu ăn con cua nửa ngày, len lén cười ngây ngô hai tiếng, lấy con cua của Miêu Nhi về phía mình, dùng sức lột vỏ sau đó thả lại vào bát của Miêu Nhi. Miêu Nhi thấy động tác thành thạo của cha rất là kinh ngạc, hóa ra dân ở đây biết lột vỏ con cua để ăn. Cha ăn, Miêu Nhi ăn đi, cha khi còn bé ăn nhiều rồi nên hiện tại không thích nữa. Miêu Nhi trong lòng giận dữ, kiếp trước xã hội vật chất phong phú chính là không được vài lần ăn cua, ở đây lạc hậu lại nghèo, cư nhiên lại không ai thích ăn. Mọi người trong nhà kiên trì cùng Miêu Nhi xong một nồi cua, sau đó mới múc nước tắm rửa. Vương Miêu Nhi rất thích sạch sẽ, nhưng lại sợ tắm cho tới hiện tại, bởi vậy khi cậu tắm, Ngô Tô Nhi nhất định sẽ qua giúp cậu. Buổi tối, Miêu Nhi ngủ thẳng đến nửa đêm, chỉ cảm thấy trên người khô nóng không gì sánh được, lại hết sức ngứa, cả người giống như bị hãm trong một lò lửa, muốn mở mắt nhưng như thế nào đều không mở ra được, trong miệng vô ý thức phát sinh tiếng kêu khóc. Ngô Tô Nhi ngủ ở bên cạnh tỉnh lại, phát hiện thấy dị trạng của Miêu Nhi, cuống quýt lay tỉnh người mệt nhọc cả một ngày, hiện giờ đang ngủ rất say ở bên cạnh. Vương Nhị, A Nhị, A Nhị, mau tỉnh dậy, Miêu Nhi không ổn. Góc truyện audio.com. Vương Nhị xoay người ngồi xuống, nhìn một chút thấy gương mặt Miêu Nhi đang đỏ lựng giống như sắp cháy, vội phủ thêm y phục đi ra ngoài. Ta đi gọi đại phu đến xem, ngươi đừng vội. Đại phu trong thôn là một lão nhân, hiểu biết một số thảo dược, thường giúp cho người dân trị một ít loại bệnh nhẹ, bệnh nghiêm trọng phải tìm đại phu trong thị trấn. Sau khi sinh Miêu Nhi, đại phu tựa như trở thành khách quen của gia đình Vương Nhị. Dưới ánh đèn, đại phu nhìn kỹ những nốt đỏ trên người Miêu Nhi, sau đó hỏi. Hôm nay, Miêu Nhi ăn những gì? Ngô Tô Nhi ôm Miêu Nhi đáp, đều là rau dưa, buổi tối có ăn một nồi cua. Chính là nó, Miêu Nhi không ăn được cua qua được đêm nay thì không sao nữa, cầm lấy tay nó đừng cho nó gãi, để ta lấy một số dược thảo ngâm trong nước cho nó tắm. Cách chương.